Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, đàn tiêu hợp tấu. Vì cái gì hắn có thể không chết? Dù là đạn hạt nhân lên đỉnh đầu dẫn bảo, vẫn có thể trọng sinh ở cái thế giới này tiếp tục sống sót. Một năm trước, Bách Lý Thanh Phong suy tư vấn đề này thật lâu, không hiểu được. Hiện tại, hắn cảm thấy là luân hồi, một đời một thế, một lần luân hồi. Trôi qua, liền đi qua, còn lại, thuận theo tự nhiên. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tự nhủ, tựa hồ là hắn nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn lâu. Đối phương cũng có cảm giác, nghiêng đầu hướng hắn xem ra, nhưng tại nàng ánh mắt lúc gặp lại, Bách Lý Thanh Phong nhạy cảm xem xét trước một bước rời đi ánh mắt. Rơi xuống một tấm giả cổ trên đàn, nữ tử nhìn hắn liếc mắt sau thu hồi ánh mắt. Đối với phục vụ viên nói, Vân tỷ, liền cái này hai chi, Cố muội muội tốt ánh mắt, ta vậy thì giúp hai vị chứa vào. Thiếu phụ trang phục nữ tử khẽ cười nói, mà mang theo Bách Lý Thanh Phong đi lên phục vụ viên còn đối với nữ tử thăm hỏi một tiếng. Ông chủ, nữ tử nhẹ gật đầu, mang theo hai vị thiếu nữ xuống lầu. Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục nhìn về phía hai người, mà là bình tĩnh đi vào cổ cầm trước, hỏi một tiếng, có thể thử một lần sao? Đương nhiên, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Phục vụ viên mỉm cười nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong tại cổ cầm trước ngồi xuống. Đàn, hắn hội, tiêu, hắn cũng biết, không có ai biết, khi một người nhận định một sự kiện lúc, có thể bộc phát ra cái gì lực lượng. Một bên, hai thiếu nữ mua đồ tốt dự định đi xuống lầu. Bất quá vị kia mặc cao bồi áo khoác thiếu nữ nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tỏa hà, tựa hồ ẩn ẩn mang theo một tia bình tĩnh thoải mái khí tức, không khỏi bị hắn hấp dẫn. Một hai tháng khổ luyện, hắn thân cao đến 1m8, luyện khí thay máu tu vi để cả người hắn nhìn qua tinh thần ánh nắng. Cứ việc không gọi được tuấn lãng nhưng lại đừng có khí chất. Giờ phút này yên tĩnh tọa hạ, tăng thêm hắn kiếp trước văn nghệ tu dưỡng, chợt nhìn xem thật có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cái này tiểu ca ca muốn đánh đàn đâu? Linh ảnh, chúng ta trước nghe một chút nhìn, xem hắn lợi hại vẫn là ngươi lợi hại. Mặc cao bồi áo khoác nữ tử tiến đến thiên lam lụa trắng váy. Nữ tử bên người nhỏ giọng nói một câu, cảnh đẹp ý vui, nữ nhân có thể cảnh đẹp ý vui, nam nhân, đồng dạng có thể. Hai vị nữ tử ngừng lại, đứng tại đầu bậc thang, cách hơn 10 mét nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đông, đông, đông đông đông, đàn âm vang lên, vui sướng êm tai. Hai vị thiếu nữ, bao quát vị kia làm thiếu phụ ăn mặc nữ tử đều là hiểu nhạc khí người. Một chút nghe được Bách Lý Thanh Phong chỗ đánh đàn khúc bất phàm tạo nghệ, nhất thời ở giữa nhìn hắn ánh mắt không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hiện ở thời đại này sẽ cổ cầm không nói không có, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được nhiều. Đến đây bọn hắn nhạc khí cửa hàng mua nhạc khí, phần lớn là một chút nghiệp dư kẻ yêu thích. Hắn vốn dĩ vì Bách Lý Thanh Phong cũng là như thế. Không muốn, rất êm tai a. Linh ảnh, đây là cái gì từ khúc? Cái này, được xưng là linh ảnh nữ tử cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Ta không biết, không biết, hoa, thế mà có người không biết từ khúc. Mà lại, từ khúc thật rất êm tai, cần phải rất nổi danh mới là. Xác thực êm tai, chỉ là ta thật chưa từng nghe qua. Nữ tử lắc đầu, cuối cùng, mới nói, không qua, cái này thủ khúc. Hẳn không phải là đơn thuần khúc đàn mới là hợp tấu, đơn thuần khúc đàn đã dễ nghe như vậy, hợp tấu tiếng nói vui nên có bao nhiêu a mỹ diệu. Ta thiếu nữ tâm muốn phát tác, xuyên cao bồi áo khoác thiếu nữ có chút ước mơ cười hì hì nói. Mà lúc này đây, Bách Lý Thanh Phong gảy đoạn ngắn khúc đàn ngừng lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở hai vị trên người nữ tử. A, quấy rầy ngươi rồi, thật không tiện, nữ tử vội vàng nói. Không có, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở vị kia gọi linh ảnh trên người nữ tử. Xác thực nói là nàng cầm trong tay tiêu bên trên. Cái này thủ khúc vì đàn tiêu hợp tấu. Nếu như ngươi muốn nghe hoàn toàn, liền phải làm phiền vị tiểu thư này tỷ. Đàn tiêu hợp tấu, thiếu nữ nghe, lập tức chuyển hướng linh ảnh. Mong đợi nói, ảnh tử, ta muốn nghe, thế nhưng là, cái này thủ khúc ta không biết. Được xưng là linh ảnh nữ tử có chút ý động, nàng cũng rất muốn biết cái này thủ khúc thật hợp tấu là bộ dáng gì. Rất đơn giản, Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt một bên phục vụ viên nói. Có thể mượn một chút giấy bút à, ta chỗ này có. Đáp lời chính là vị kia làm thiếu phụ trang. Phục nữ tử, nàng đem giấy bút đưa tới. Mỉm cười nói, ta cũng hy vọng có thể lắng nghe vị tiên sinh này đại tác. Bách Lý Thanh Phong cả người nhìn qua, có chút ổn trọng. Nói 23-24 cũng có người tin, ngược lại để người không phân rõ hắn cụ thể tuổi tác. Bách Lý Thanh Phong căn cứ ký ức, rất mau đem khúc phổ viết ra, mấy trăm số lượng, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Loại này khúc phổ người ngoài nghề xem không hiểu, có thể người biết rất nhanh liền có thể nhìn minh bạch. Viết xong, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, đưa cho nữ tử kia. Cái kia, ta thử một chút, Bách Lý Thanh Phong dùng tay làm dấu mời. Sau đó ở một bên bắt đầu điều âm, du dương tiêu tiếng vang lên. Nữ tử tạo nghệ bất phàm, lần thứ nhất thời đứt quãng, lần thứ hai thời rõ ràng trôi chảy không ít. Đến lần thứ ba, đã rất ít có lỗi. Ngắn ngủi nửa giờ, nàng đã đem cái này thủ khúc nắm giữ không sai biệt lắm. Có thể thấy được thiên tư thông minh, rất tốt từ khúc, làm thiếu phụ ăn mặc nữ tử từ đáy lòng nói một tiếng. Nàng đã có thể ngầm trộm nghe ra từ khúc bất phàm. Thế nào? Cao bồi áo khoác thiếu nữ mong đợi hỏi. Ta nhạc đệm không tốt, các người có thể không nên cười ta. Được xưng là linh ảnh nữ tử nói. Tới tới tới, nhanh bắt đầu, ta đều có chút không thể chờ đợi. Mà lúc này đây thiếu phụ ăn mặc nữ tử cũng đối phục vụ viên nói. Một tiếng, trên lầu trước không cần đãi khách. Sau đó nàng cùng cao bồi áo khoác thiếu nữ ở một bên chuyển. Đến cái ghế, ngồi xuống, một bộ đảm đương người nghe bộ dáng. Vị kia tên linh ảnh nữ tử đồng dạng ngồi ở Bách Lý Thanh Phong một bên. Hai người cách xa nhau 1 mét, mời nhiều chỉ giáo. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, tấu không tốt cũng mời thông cảm. Tên linh ảnh nữ tử có chút sáp nhiên nói một tiếng. Dù sao hai người hiện tại chỉ là người xa lạ. Bách Lý Thanh Phong ra hiệu bắt đầu. Tiếng đàn, dẫn đầu vang lên, tiếng tiêu, nương theo phía sau, vò nhập đàn bên trong. Tiếng đàn, dư âm lượn lờ, dung nhập tiêu bên trong. Thùng thùng, đinh đinh. Ô ô, đàn tiêu hợp tấu, một loại thoải mái, rộng rãi, hơi thở mạnh ý cảnh đập vào mặt, kèm theo còn có chim hót hoa nở, núi cao sông dài, nhất thời ở giữa không ngừng trên lầu nữ tử, thiếu nữ hai người đắm chìm trong đó, liền liền dưới lầu phục vụ viên, Thu Ngân, cũng là bị trận này đàn tiêu hợp tấu hấp dẫn. Thậm chí ven đường vừa có 3 năm cái chép gần đạo người đi đường. Nghe được trận này hợp tấu không tự chủ được thả chậm bước chân. Đình chỉ nói chuyện phiếm, ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thổi, bắn ra, Bách Lý Thanh Phong gảy dây đàn. Mặt mỉm cười, nữ tử cầm tiêu tương bạn, màu lam nhạt vạt áo bồng bềnh. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên hợp tác. Nhưng hai người phối hợp lại là ăn ý khăng khít. Thường thường một ánh mắt tiếp xúc, một chút nhìn quanh lưu truyền, liền có thể tùy tiện tìm hiểu được đối phương ý tứ. Khiến cho phối hợp hoàn mỹ, đem chọn thủ khúc yêu mỹ hơi thở mạnh diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng, tiếng đàn dần dần rơi, tiếng tiêu dần dần chìm, Một khúc tấu a, Bách Lý Thanh Phong, Linh Ảnh, còn có vị thiếu phụ kia ăn mặc nữ tử cùng cao bồi áo khoác thiếu nữ vẫn đắm chìm trong trận này hợp. Tấu diễn dịch ra thế giới bên trong, tinh tế phẩm lượng, thật lâu vô pháp hoàn hồn, thẳng đến, tốt, không biết lúc nào lên lầu Gugler hét lớn một tiếng. Hắn rất muốn dùng duyên dáng từ ngữ trau chuốt tán thưởng bài hát này. Có thể suy nghĩ thật lâu thiên ngôn vạn ngữ hóa thành mấy chữ. Êm tai, thật là dễ nghe, ba ba ba, nương theo mà đến còn có một trận tiếng vỗ tay. Lập tức, giữa sân bầu không khí bị triệt để đánh vỡ. Tự nhiên mà vậy, nghênh đón hắn chính là thiếu phụ ăn mặc nữ tử cùng cao bồi áo khoác thiếu nữ tràn đầy oán niệm ánh mắt, dọa đến hắn vỗ tay thanh âm đều cấp tốc nhỏ xuống tới. Cho đến ngừng, thật rất êm tai, ta nói chính là sự thật. Gugler thanh âm thấp xuống, yếu ớt nói, muốn ngươi nói, Vân tỷ chính là Hạ Á cổ nhạc khí hiệp hội phó hội trưởng. Nhỏ ảnh tử cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, làm sao nghe không ra thật xấu. Thiếu nữ chừng Gugler một cái nói. Một bên, Bách Lý Thanh Phong cười nhạt cười, chuyển hướng bên người thiếu nữ. Ngươi thổi rất tốt, ngươi đạn được cũng rất tốt. Thiếu nữ cười cười, đồng thời tự giới thiệu mình một tiếng. Ta gọi chú ý Linh Ảnh, Lam Hải Học viện âm nhạc sinh viên năm nhất. Ta gọi Bách Lý Thanh Phong, Hạ Nhĩ Đại học xã hội học viện sinh viên năm 2. Cái này thủ khúc ta xác định, không phải trên thị trường có cổ khúc, là ngươi làm sao? Trong lúc vô tình nghe được, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Cái kia, nó tên gọi là gì? Bách Lý Thanh Phong có chút dừng lại. Tiếu ngạo giang hồ khúc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.